Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1630, chương 1631. Hạp Dược bật hách Ngọc Khung Thiên Tôn. Ngọc Khung Thiên Tôn rất ngông cuồng, bất quá nó cũng có cuồng tư bản, khí thế kinh khủng ngưng tụ thành thực chất, điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía, để cho người ta theo bản năng cảm giác sợ hãi, đặc biệt là sau lưng nó huyết cốt dược còn treo móc rất nhiều máu me đầm đìa hồng hoang hung thú đầu. Loại này kinh khủng cảm càng thêm mãnh liệt, phảng phất một người sát thần hàng trước khi, chờ ta đem các ngươi giết, cũng sắp các ngươi đầu treo ở ta hai cánh thượng, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Khung Thiên Tôn cười lạnh, ngươi không phải nói thời gian có hạn sao? Làm sao còn có thời gian tất tất a? An Lâm mặt đầy không lời nói. Ngọc Khung Thiên Tôn ngoạc kép, từng cái màu trắng như quả cầu bằng ngọc thể ở nó thân vây hiện lên. Bọn họ êm dịu hoàn mỹ, không thấy được một tia tì vết nào, như thế gian tinh khiết nhất Minh Châu, còn thả ra uy áp kinh khủng. Ngọc Khung Thiên Tôn phần lưng tối trung ương hung thú đồ đằng cũng sáng lên. Thế gian rất nhiều sinh linh đều cảm thấy ta, Thiên Tôn, danh xưng hữu danh vô thực, cho là ta còn chưa có tư cách tự xưng là Thiên Tôn. Nhưng ta danh xưng là xây dựng ở vô số thú tộc đại năng thi thể và máu tươi trên. Ta là thú tộc người mạnh nhất, tại sao không thể tự xưng Thiên Tôn? Ngọc Khung Thiên Tôn khí thế một lần nữa bùng nổ, leo lên tới hợp đạo cảnh cực hạn. Ở ác linh thú ngục, ta tức là Thiên, ta tức là Chí Tôn. Một cổ tới tôn vương uy ầm ầm bùng nổ, uy thế khuếch tán 3.000 dặm. Toàn bộ thú tộc vô luận là thuế phàm cảnh giới, cũng theo bản năng nằm dạp trên mặt đất. Sợ hãi, muốn thần phục. Bây giờ An Lâm biết, Ngọc Khung Thiên Tôn nói thời gian có hạn, nhưng nó thật có nhiều thời gian. Ngọc Khung Thiên Tôn thân vây, ngưng tụ 99 mai hoàn mỹ bạch ngọc hình cầu. Một tay chỉ đông phương tráng thực. Phàm là ở ác linh thú ngục không vâng lời ta người. Chết, hình cầu đột nhiên hướng đông phương tráng thực bắn nhanh ra từng đạo cực kỳ ngưng tụ cùng thánh. Khiết ánh sáng, bọn họ cùng Ngọc Khung Thiên Tôn thao thiên sát khí hung uy cực kỳ mâu thuẫn. Nhưng uy năng nhưng là An Lâm gặp qua ở hợp đạo cảnh đại năng trung kinh khủng nhất. Đông phương tráng thực nhanh chóng né tránh. Thế nhưng ánh sáng lại sẽ theo đông phương tráng thực di động mà vặn vẹo góc độ. Hiển nhiên là có thể tiến hành theo dõi. La Thiên Thần Đao, hắn hét lớn một tiếng. Hai thanh khắc rõ vô số kim sắc thần phù trắng như tuyết đại đao xuất hiện trong tay hắn, hướng về phía ánh sáng chém mạnh đi. Kia hai thanh đại đao rõ ràng là một tổ thần khí. Đao mang hàm chứa cực kỳ bá đạo ma huyết chân ý, điên cuồng hướng đánh tới ánh sáng màu trắng tuyến chém tới, đem tới tập ánh sáng chém nát. Nhưng đông phương tráng thực cũng bởi vì to lớn lực phản chấn, đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Ngọc Khung Thiên Tôn đối phó đông phương tráng thực thời điểm, còn lại hai cái phương hướng đột nhiên có ác liệt khí thế cường hãn bùng nổ. Ngay sau đó cảm giác nguy hiểm bắt đầu bao phủ toàn thân. Nó phảng phất bị một con hỗn độn duy nhất thánh thú dõi theo. Một hướng khác càng là phảng phất có thiên địa chí cao thần linh vọt tới. Chu tước diệt thần chém. Hứa tiểu lan thánh hỏa chi dực mở rộng. Tốc cực nhanh, một vệt quần áo xanh như điện thiểm lôi quang xẹt qua. Long tước kiếm khí bay lên như chu tước đứng ngạo nghễ cửu thiên. Hướng Ngọc Khung Thiên Tôn một kiếm hạ xuống. Tinh thuần tới cực thánh viêm đốt diệt thiên địa vạn vật. An Lâm thân hóa lôi quang phá hư không. Thắng tà kiếm ở nơi này một sát phụ thuộc vào rồi phong chi quyền bính chém cắt một cắt chí cao. Pháp tác tựa như một đạo minh thiên thiểm quang. Hướng cổ Ngọc Khung Thiên Tôn lột bỏ. Ngọc Khung Thiên Tôn hai tròng mắt nhẹ nhàng động một cái. 99 mai hoàn mỹ bạch ngọc liền vòng quanh nó thân thể. Như vệ tinh một loại nhanh chóng chuyển động đứng lên, tạo thành một cái màu trắng giống như tròng kính một loại tường ốp. Đạo ngọc lực tràng, Ngọc Khung Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng. Long tước kiếm lạc, vô tận phong mang cùng thao thiên thánh viêm vào giờ khắc này bùng nổ. Một bên bầu trời cũng bởi vì lần này công kích, hóa thành phần thiên hỏa hài. Hứa Tiểu Lan lần này chảm kích, đã là hợp đạo cấp bậc đỉnh phong. Nhưng bổ vào Ngọc Khung Thiên Tôn thả ra tường ốp, lại như chém tới một cái cổ cực kỳ quỷ dị lực tràng thượng. Cuối cùng không phải tiến thêm. Bên kia, An Lâm chảm kích như thiên minh thiểm quang, vạch ra một đạo cực nhanh thiểm kích. Hoành, kiếm chém điên cuồng chém cắt đạo ngọc lực tràng, kia chém cắt một cắt quyền bính lực, phảng phất chính là trời cao ý chí, không có gì có thể kháng cự. Đang điên cuồng lôi xé mài mòn hạ, đạo ngọc lực tràng không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp vỡ vụn, nhưng Ngọc Khung Thiên Tôn đã thừa dịp thời gian này cách nhau. Bước chân di động, đợi An Lâm kiếm chém xuống. Lại chém vào không có vật gì trên hư không. An Lâm kiếm chém mặc dù có thể phá vạn vật, nhưng lại chém không trúng Ngọc Khung Thiên Tôn. Đạo ngọc bài xích, hai tay Ngọc Khung Thiên Tôn đưa ra, một trường hướng về phía Hứa Tiểu Lan, một trường hướng về phía An Lâm. An Lâm trong lòng đột nhiên hiện lên một cổ cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Không chậm trễ chút nào, hắn sử dụng tuyệt tức chi phong, ngăn cách hết thảy lực lượng, cực kỳ khủng bố lực bài xích, trong nháy mắt này bùng nổ, chu vi 10 dặm, trong nháy mắt biến thành tuyệt đối chân không, 99 mai hoàn mỹ bạch ngọc, đồng thời phát ra ánh sáng rực rỡ, bá đạo đến vô giải lực lượng hướng ra ngoài đánh vào, bài xích hết thảy bên ngoài lực lượng, bài xích không khí, bài xích nguyên khí, bài xích hết thảy sinh mệnh cùng đạo lực. Trước người An Lâm hư không vặn vẹo chấn động, sau đó kêu gào, thậm chí ngay cả không gian đều phải bài xích. Hoành, lực lượng đánh vào An Lâm thân thể, đưa hắn trực tiếp đánh bay. Nếu không phải là có phong chi quyền bính hộ thể, hắn có lẽ phải bị này cổ lực bài xích lượng bài xích được không còn sót lại một chút cặn. Hứa Tiểu Lan ngay đầu tiên phát động chân long thần đạo tường ốp. Nhưng nàng thần đạo bị trộm ngọc kia kỳ dị lực lượng đánh vào thúc đẩy. Lại có muốn lùi bước ý tưởng là đây là liền thần đạo lực lượng cũng có thể bài xích đạo ngọc lực. Chân long hộ bích vừa lui co rút liền bắt đầu tan vỡ. Lực lượng xuyên thấu qua tường ốp, trực kích Hứa Tiểu Lan thân thể mềm mại. Hứa Tiểu Lan như bị trọng chùy đánh, trực tiếp hộc máu bay ngược. Trên mặt của Ngọc Khung Thiên Tôn vẻ khinh miệt. Chu tước người thừa kế thì như thế nào? Thiên đạo quyền bính người có thì như thế nào? Ở ta trước mặt Ngọc Khung Thiên Tôn, còn chưa phải là không chịu nổi một kích. Hắn đang muốn truy kích Hứa Tiểu Lan. Trên bầu trời, lưỡng đạo sáng chói vô cực đao mang đã đón đầu hạ xuống. Đông phương tráng thực thay phiên thần khí La Thiên thần đao. Ầm ầm vém rớt, mà huyết kỳ lân cái loại này màu đỏ thẩm thần đạo. Bám vào có vô số kim sắc thần phù trắng như tuyết trên đại đao. Một cổ La Thiên trên hết đao ý cùng thần đạo hoàn mỹ dung hợp. Vạch ra lưỡng đạo ngang dọc trăm dặm sâu thiên đao mang. Ngọc Khung Thiên Tôn một lần nữa thả ra đạo ngọc lực tràng. Nhưng đông phương tráng thực đao chém biết bao đáng sợ. Coi như hắn thả đạo ngọc lực tràng, như cũ bị chém xuống đại địa. Ngay cả đại địa cũng bị đao mang dư âm lôi xé ra lưỡng đạo tràn lan lên trăm dặm thâm uyên. Không thể không nói, đại thúc chiến lực hay là tiêu chuẩn nhất định. Rất tốt chia sẻ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chiến đấu áp lực. Nhưng so sánh Ngọc Khung Thiên Tôn, dường như còn kém một chút. Ngọc Khung Thiên Tôn trên mặt đất đứng, trên người không có gì thương thế, ngẩng đầu nhìn đông phương tráng thực. cười nói, bây giờ chuẩn bị công việc đã làm xong, đi ra đi, Bách Thần Thú, 99 mai hoàn mỹ quả cầu bằng ngọc, đồng thời bay về phía Ngọc Khung Thiên Tôn sau lưng cánh thịt treo hồng hoang hung thú đầu. Khảm nạm vào bọn họ cái trán, 99 cái đầu như thành thục trái cây, thoát khỏi huyết sắc cốt rực, trôi lơ lửng ở hư không, sau đó ở bàng đại sinh mệnh lực gia trì hạ, nhanh chóng phân hóa, sinh thành xương cốt, ngưng tụ máu thịt, cuối cùng biến thành tất cả khí tức cực kỳ khủng bố thần thú. An Lâm cũng vào giờ khắc này, biết Ngọc Khung Thiên Tôn hạp hạ sinh mệnh thần đan chân chính ý nghĩa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.